Xin được bé gửi lời chào đến quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube Người Đọc Truyện. Và trong buổi tối ngày hôm nay thì chúng ta sẽ đến với tập tiếp theo của bộ truyện đạo của tác giả Thực Đường Bao Tử. Và kính mong quý vị và các bạn một chút thời gian nhấn like và đăng ký kênh, và đừng quên comment cảm xúc của quý vị và các bạn sau khi nghe mới tập truyện. Và ngay sau đây thì chúng ta sẽ vào nội dung của tập truyện ngày hôm nay. Đạo, quyển 3, tập số 95. Thanh âm vừa dứt, cả đại điện không khí đang ồn ào bỗng nhiên yên tĩnh trở lại. Tất cả mọi người đều cau mày, hiển nhiên đang suy nghĩ về độ chính xác của lời nói. Một lúc sau, Vô Cực Tông tỏ ra vẻ đồng ý. Các môn phái khác của tu sĩ Nguyên Anh lại còn trầm ngâm, cuối cùng vẫn gật đầu. Tốt, nếu đã tất cả mọi người đồng ý kế hoạch này, vậy thì hiện tại liền thương nghị việc này, do vị nào đi là thích hợp. Đạo tử nói xong, trên mặt còn lộ ra vài phần hài lòng, nói tiếp: đề nghị này chính là đại đạo tông ta đưa ra, cho nên những người được chọn là ngũ tông phái cử đến. Mọi người nghe vậy, vốn trong lòng còn một số kiêng kỵ, giờ phút này lại biến mất, lập tức bắt đầu truyền âm thảo luận. Dù sao có thể tiến vào động phủ kia, nhất định sẽ có thu hoạch. Tuy rằng sau khi trở về cần đem những việc thu hoạch này báo cáo trở lại, nhưng mà vẫn có thể đạt được không ít chỗ tốt, cho nên vẫn đang thảo luận gay cấn, trong thời gian ngắn vẫn có kết quả. Nếu đại đạo tông đã không chọn được, như vậy đi, đối với ta lần này nghĩ là có một chút quyền lên tiếng. Nói xong, lão già ho một tiếng, tuy rằng ngữ khí bình thản, nhưng mà mọi người đang âm thầm thương nghị đều nháy mắt chú ý tới. Mặc dù đều là nguyên anh kỳ, nhưng mà sơ kỳ, trung kỳ, hậu kỳ, mỗi một cảnh giới là có sự khác biệt nhất định. Người vừa lên tiếng là một lão nguyên anh hậu kỳ đại tu sĩ. Tử tiền bối, không biết có đề nghị gì. Không ngại nói ra, nếu hợp lý cũng có thể miễn cưỡng cho mọi người một phen tranh luận. Vừa nói xong, là một tu sĩ nguyên anh trung kỳ của Thiên Tông. Thanh âm vừa dứt, mọi người đều sôi nổi gật đầu tán thành. Tử lão trong lòng âm thầm vừa lòng gật đầu, ngữ khí chậm rãi nói: ta nghĩ bây giờ cần phải tiến cử hai đạo hữu nào vào trong động phủ xem xét tình hình, nhưng phải có thực lực tuyệt đối. Chỉ có thể vậy mới tránh được bên ngoài Hoàng Tuyền Tông có hành động thiếu suy nghĩ. Theo lão phu tiến cử, lần này Hoàng Tuyền Tông cấp bậc Hoàng Tuyền Quân Thiên Quân có 2 người, Hoàng Tuyền Quân có 4 người, Hoàng Tuyền có 8 người, tổng cộng là 14 tu sĩ Nguyên Anh kỳ. Thực lực như vậy, chỉ sợ các tông cho dù đem hết thực lực ra cũng khá khó khăn. Bù lại Hoàng Tuyền Tông có thực lực mạnh mẽ nhưng mà tầm nhìn vẫn hạn hẹp. Mà chúng ta, Lục Tông liên thủ, Nguyên Anh hậu kỳ có vỏn vẹn một mình ta, trung kỳ 10 người, sơ kỳ 17 người. Cần từ những người đây mà tuyển ra hai đạo hữu tiến vào động phủ, mà lại không để cho công lực tiêu hao. Cho nên, lão phu quyết tiến cử Yêu Nguyệt Tinh cung chủ Tử Yên tiên tử cùng Phần Thiên Tông Thiên Hỏa Tử đạo hữu. Hai người tiến vào trong đó, đối với công pháp hai đạo hữu tu luyện, Yêu Nguyệt Mê Huyền Vũ, Thiên Hỏa Bạo Trượng Viêm Trượng, một nhu một cương, bổ trợ cho nhau, có thể sánh được với tốc độ của một tu sĩ Nguyên Anh hậu kỳ. Hơn nữa, hai vị đều là tu sĩ Nguyên Anh trung kỳ, cho dù rời khỏi cũng không tổn thất. Nói như vậy, chúng ta cứ quyết như vậy, chư vị suy nghĩ như nào? Tử Yên tiên tử bất chợt nhíu mày, nhưng trong mắt nhìn lại tên Thiên Hỏa Tử thì lộ ra vẻ vui mừng như điên. Phần Thiên Tông ta không có dị nghị, Yêu Nguyệt Tinh Thần cung ta không có dị nghị, Vô Cực Tông không có dị nghị, Vĩnh Sinh Môn không có dị nghị gì cả, Thiên Tông chúng ta cũng không có dị nghị. Những Nguyên Anh tu sĩ còn lại suy nghĩ một chút rồi chậm rãi đồng ý, đem đề nghị này được thông qua. Đề nghị thông qua, sáu gã Nguyên Anh của Đường Tông vươn người đứng dậy. Một cỗ vô hình khí tức cơ thể mạnh mẽ, quay cuồng, mạnh mẽ dục phát. Một khi đã giải quyết xong, mời chư vị đạo hữu mau trở về chỗ cũ. Ta thay mặt Lục Tông 28 nguyên anh tu sĩ tuyên bố quyết định này. Ngươi phản đối, giết. Mọi người nghe vậy thần sắc âm trầm, trong mắt ẩn chứa lệ mang lóe ra, khẽ gật đầu, lập tức thân ảnh hóa thành những dải cầu vồng rồi khuất dần. Sau vài hơi thở, cả thất tinh hải vực trong nhà mắt an tĩnh. Vô số tu sĩ đang trụm đầu thì thào bàn toán về cái chuyện trả thù hay là chém giết. Tất cả đều dừng lại ngẩng đầu vì cảm giác được hai mươi mấy cỗ khí tức không đồng nhất từ sáu nơi. Khí thế như vậy, dường như là trường giang đại hải, xé rách trời xanh, hoành thiên lập địa. Lập tức, vô số ánh mắt khiếp sợ nhìn lên 26 thân ảnh cước đạp hư không từng bước bay lên, dừng lại trăm trượng trên trời cao. Từng luồng khí tức bạo ngược trên người bộc phát. Mà giờ khắc này, sau khi tiếp cận, khí thế đó lập tức dung hòa lẫn nhau, tạo thành một cỗ năng lượng cự đại hướng ra rít gào. Một gã nguyên anh tu sĩ, khí tức là ảnh hưởng phạm vi trăm dặm. Huống chi bây giờ, lực lượng này do 26 nguyên anh tu sĩ dung hợp, đã tạo nên một khung ảnh đáng sợ. Lấy thất tinh hải vực làm trung tâm, phạm vi ngàn dặm chung quanh nó, thiên địa linh lực trong nháy mắt bạo động, vang lên ầm ầm giống như là tràng giang đại hải. Một cỗ khí thế như là thiên quân vạn mã áp xuống mặt đất. Dưới khí thế đó, nguyên anh bình thường sắc mặt cũng trắng bệch, kim đan tu sĩ chỉ có thể miễn cưỡng ngăn cản. Còn với cảnh giới trúc cơ thì như kiểu là 1000 bàn tay này đang đè họ xuống đất, cả người cứng đơ không dám có nửa điểm chuyển động. Tiêu thần vẫn chưa ngạnh kháng lại áp lực, nên nếu không lấy tu vi nguyên thần của hắn thì áp lực này vẫn chưa làm khó khăn được hắn. Giờ phút này hắn giống như là đông đảo tu sĩ khác, dựa vào thân thể cứng ngắc là dựa vào tảng đá, nhưng mà trong mắt thần quang lóe ra, nhìn về phía 6 tên tu sĩ nguyên anh kỳ. Trong lòng sinh ra vài phần chua xót. Tại đây giống như là trận dung di, hắn có thể nghĩ nắm chắc phần từ động phủ bất trụy này đi ra là có thu hoạch, chỉ sợ liền không có nửa điểm phần hy vọng rồi. Bất kể như nào, ta cũng tuyệt đối không lùi bước, bởi vì thương thế của tỷ tỷ ta đã không thể trì hoãn được. Tiêu thần nắm chặt tay, trong mắt mang theo vẻ kiên định. Mà cùng lúc đó, bên trong hắc vụ tản mát ra từng đợt âm lạnh khí. Giờ phút này, bỗng nhiên quay cuồng, nhất tề hướng hai bên tách ra, lộ ra một thông đạo dài và rộng, liền có hai lão già sắc mặt âm lãnh, dáng người khô gầy. Theo sau là 14 người đạp hư không mà đến, khí tức vô cùng mạnh mẽ từ trong cơ thể phát ra. Khắp thất tinh hải vực, trong thời gian ngắn, phong vân luôn chuyển, mây đen thì đầy trời, khiến cho khắp thiên địa đều biến sắc. Địa đạo tử ánh mắt ẩn hàm sát khí cùng hai lão già kia ngước mắt nhìn nhau. Mặc dù tu vi của hắn cũng không phải là đối thủ của hai người, nhưng mà giờ phút này, hai khí tức của 26 người chồng lên cũng đã chiếm được thượng phong. Một lúc sau, hai lão già của Hoàng Tuyền Tông, cấp bậc Hoàng Tuyền Thiên Quân hừ lạnh một tiếng, bắt đầu dẫn soát. Địa đạo tử hơi nhíu mày, khóe miệng âm trầm lộ ra vài phần hàn ý, cúi đầu nhìn về phía tu sĩ phía dưới thất tinh hải vực, hắn trầm giọng nói. Ta, Đường Tông, Vĩnh Sinh Môn, Phần Thiên Tông, Vô Cực Tông, Yêu Nguyệt Tinh Thần Cung, Thiên Tông, Lục Tông liên hợp đối địch. Lần này động phủ mở ra, cấm tu sĩ ngoài nguyên anh tiến vào phạm vi thì giết không tha. Sau khi hai tên tu sĩ đồng thời quát khẽ, áp lực cuồn cuộn khắp thiên địa. Không cho phép tu sĩ nguyên anh tiến vào bất trụy động phủ. Lục đại phái các ngươi có hay không quá mức bá đạo? Những tiếng ồn ào không dứt, bất chợt một thanh âm đầy mang ý tức giận vang lên. Chúng tu sĩ nhịn không được giật mình, hướng nơi phát ra tiếng động nhìn lại. Người nói có vóc dáng cao lớn, thân thể trắng kiện, khí thế uy mãnh bức người. Từ khí tức có thể cảm ứng được ra là một nguyên anh kỳ, không thuộc bảy đại phái. Người này nói xong, hai người Hoàng Tuyền Thiên Quân cùng Hoàng Tuyền Tông chớp mắt. Vài tên tu sĩ nguyên anh trong thất tinh hải vực nghe vậy, trong lòng rục rịch, nhìn về thân ảnh nguyên anh của 6 tông, bất giác phát ra một cỗ uấn khuất, thậm chí độn quang trên người đã lóe, giống hệt như đại hán kia đang mãnh liệt mắng mỏ hành vi của 6 tông. Nhưng vào thời khắc này, Địa đạo tử bỗng nhiên hừ lạnh một tiếng, liền dùng một tay hung hăng chém xuống. Hai tu sĩ Nguyên Anh khí cơ tương liên, tạo thành một đại khí thế vô hình, theo đó lan rộng ra, trong nháy mắt hướng tu sĩ Nguyên Anh vừa mở miệng đánh tới. Đại hán kia vẫn còn đang cười lạnh, bất ngờ trừng mắt, lập tức toát ra vẻ sợ hãi vô cùng. Hắn vạn lần không ngờ địa đạo tử lại có thể bá đạo như vậy, không nói một lời liền hạ sát thủ luôn. Cảm nhận được khí tức khủng bố đang bay đến, người này hét lên một tiếng, vỗ vào túi trữ vật, tế ra ba kiện pháp bảo chắn trên người. Ba kiện pháp bảo tất cả thuộc loại thượng phẩm, thậm chí trong đó có một tiểu thuẫn gần đến cực phẩm. Nhưng dưới một kích này, không có nửa điểm ngăn cản, dễ dàng bị đánh nát. Oanh! Giữa sự chấn động kinh hào đại lãng như vậy, tu sĩ Nguyên Anh kia đúng là chỉ trên một hòn đảo nhỏ thôi, lúc này ngang nhiên bị một kích hoàn toàn phá hủy. Đợi cho nước biển khôi phục thì đã một mảng mênh mông. Về phần tu sĩ kia hoàn toàn biến mất, thân thể nguyên thần không còn nửa điểm tồn tại. Vô số tu sĩ của thất tinh hải vực đối với một kích kinh thiên này mặt liền dại ra, trong lòng còn run sợ. Một nhân vật cường đại cỡ sư tổ của một phái liền như một con kiến bị người ta diệt sát, hình thần câu diệt. Sắc mặt ba gã hoàng tuyền thiên quân trở nên âm u, đồng tử nhịn không được cũng kịch liệt co rút lại. Hiển nhiên không nghĩ đến thủ đoạn của địa đạo tử tàn nhẫn như vậy, trực tiếp giết luôn đại hán kia. Về phần một ít nguyên anh trên mặt đất càng méo mó sắc mặt. Trong nháy mắt, sắc mặt trở nên trắng bệch, lưng đẫm mồ hôi lạnh, thân thể đứng lại, lại không có nửa điểm động tác. Phàm là người có dị nghị quyết định này, chính là địch nhân của sáu tông, giết. Lời này lão phu sẽ không nhắc lại. Địa đạo tử giết một gã tu sĩ Nguyên Anh, sắc mặt không chút thay đổi. Mặc dù hắn là Nguyên Anh hậu kỳ, nhưng muốn diệt sát hoàn toàn một tu sĩ Nguyên Anh thì cực kỳ khó khăn. Nhưng lúc này là kết hợp đại thế lực của 26 tu sĩ Nguyên Anh, uy thế tự nhiên là không thể so sánh bằng. Giờ phút này, lời nói có trọng lượng từ lòng tu sĩ Nguyên Anh, không ai dám mưu tính khiêu chiến điểm này. Không ai dám mưu tính khiêu chiến điểm này, chỉ có thể tu luyện đến cảnh giới như bọn họ. Không ai không phải là thiên tư tuyệt hảo, trải qua khó khăn mới đạt được thành quả. Tự nhiên, không ai lấy tính mạng của mình ra mà đùa giỡn. Chứng kiến tu sĩ Nguyên Anh ở toàn bộ thất tinh hải vực kinh hoàng, địa đạo tử trong lòng gật đầu, ánh mắt như đao hướng về phương hướng của Hoàng Tuyền Tông. Không biết sáu tông quyết định như vậy, hai vị Hoàng Tiền Thiên Quân có đáp ứng hay không? Thanh âm này hạ xuống, ánh mắt hai tu sĩ Nguyên Anh nhất tề thay đổi, ẩn hàm sát khí. Suy cho cùng, bọn hắn làm việc đều vì muốn áp chế cho Hoàng Tuyền Tông. Theo lời địa đạo tử, cả phiến không gian này trong nháy mắt ngưng động lại, không khí tựa hồ cực kỳ ngưng trọng, khiến cho nhiều tu sĩ trúc cơ cực kỳ khó khăn. Trong hai gã Hoàng Tuyền Thiên Quân, lão già cầm đầu dáng người nhỏ gầy, đôi mắt âm u nhìn địa đạo tử, một lúc sau mới phát ra tiếng cười hăng hắc, khiến người khác phải dựng cả tóc gáy. Hoàng Tuyền Tông ta cùng chư vị bảy đại tông phái ở Đông Nam Vực trước này đều đồng khí tương liên, nếu sáu tông liên thủ làm chúng ta tự nhiên là nghe theo, nếu không chẳng phải khiến người khác chê cười hay sao? Tuy giọng nói điệu khách khí, nhưng mà tiếng khàn khàn giống như là mài tảng đá, khiến lòng người ta nảy sinh ra cảm giác. Đám người địa đạo tử nghe vậy, trong lòng thoáng thở nhẹ. Cứ cho là bọn hắn muốn áp chế Hoàng Tuyền Tông, nhưng mà cũng không muốn trực tiếp phát sinh xung đột với bọn chúng. Tình thế trước mắt không thể nghi ngờ là tốt nhất. Nếu chư vị Hoàng Tuyền Tông đã biết đạo lý như vậy, tự nhiên là tốt nhất. Địa đạo tử cười nhưng mà trong lòng không cười. Hắn hơi hơi chắp tay, song phương khí thế giằng co, giờ phút này xem như là buông lỏng một chút. Nếu không có chuyện gì, đám lão phu xin trở về. Chư vị, đợi đến ngày động phủ mở cửa, tái kiến. Nói xong, lão già cầm đầu vung tay, từng bước tiến vào bên trong, đảo bị hai lão già bao quanh. Ánh mắt 10 tên tu sĩ Nguyên Anh kỳ Hoàng Tuyền Tông lạnh lùng, không cam lòng, nhưng mà chỉ có thể đi theo đuôi. Trong đó, có cả thương cổ. Hoàng Tuyền Tông rút lui, tu sĩ Nguyên Anh sáu tông nhìn chăm chú theo một lát. Tất cả đều lộ ra thần sắc vui mừng. Gần trăm năm nay, các tông phái giao chiến cùng Hoàng Tuyền Tông đều thua thiệt. Lần này lấy được chút thể diện so với trước là ở nơi đây. Trong khoảng thời gian này, chư vị đạo hữu cẩn thận, chớ để đùa giỡn thủ đoạn của Hoàng Tuyền Tông. Chỉ cần động phủ mở ra, chúng ta có thể buông lỏng một chút. Âm thanh địa đạo tử hạ xuống, các tu sĩ Nguyên Anh nhất tề gật đầu, lập tức phân tán, trở về chú địa, không đề cập tới. Đợi sau khi đám tu sĩ Nguyên Anh tán đi, khắp thất tinh hải vực nhất thời bộc phát một trận hoan hô. Thật không ngờ, lần này sáu đại phái lại đưa ra quyết định như vậy, tu sĩ Nguyên Anh không thể tiến vào, ta có cơ hội rồi. May mà lần này lại đến, nếu không, bỏ lỡ việc này không phải hối hận cả đời à. Ta đi nghỉ ngơi dưỡng sức, 3 ngày sau động phủ mở, liền vào trong đó tìm bảo vật. Đám tu sĩ trúc cơ đàm tiếu. Về phần tu sĩ kim đan thì mừng như điên. Không có tu sĩ Nguyên Anh tiến vào đó, bọn hắn chính là mạnh nhất. Cơ duyên đoạt bảo lần này càng lớn. Lão phu đạt tới kim đan hậu kỳ, thần thông pháp bảo đều bất phàm. Nói vậy, bên trong không phải là địch thủ. Bất trụy động phủ lần này mở ra, ta tất có đại thu hoạch. Thử một lần kết anh, cơ hội lớn kết anh. Một gã mặc áo đỏ, sắc mặt như lửa, kích động, lớn tiếng rít gào trong lòng. Lần này bất trụy động phủ cũng có lão ái quái Nguyên Anh. Như vậy, lấy thủ đoạn của bốn công tử, tại đây không cần để ý người khác, mặc cho ta tung hoành. Người này thân mặc hắc sam y văn văn sĩ, bên hông là hồ lô màu xanh, dáng vẻ có vài phần phong lưu khoáng tử, tu vi đạt tới kim đan trung kỳ. Của ta, bảo vật trong đó đều của ta. Ai dám tranh liền giết không ta. Một gã đại hán mặc áo da thú, ánh mắt điên cuồng như dạ thú, trong miệng phát ra tiếng rít gào. Trong lúc mọi người đang tự sướng, Tiêu Thần nhịn không được cho mày, trong lòng sinh ra vài phần nghi hoặc. Lần này bất trụy động phủ mở ra, nếu có khả năng đạt được bảo vật không nghi ngờ chính là tu sĩ bảy đại phái. Hiện giờ, vì sao sáu tông lại liên thủ? Đám tu sĩ Nguyên Anh tiến vào không? Lại việc này thật kỳ quặc. Tiêu Thần chứng kiến địa đạo tử cùng đám người Hoàng Tuyền Tông đối địch, trong lòng mơ hồ suy đoán. Sáu tông quyết định như vậy, chỉ sợ là áp chế Hoàng Tuyền Tông. Tuy không biết trong chuyện này có tin vịt gì không, nhưng mà Tiêu Thần cực kỳ hưng phấn. Nếu tu sĩ Nguyên Anh không thể đi vào trong đó, lấy tu vi của hắn hiện giờ có thể so sánh với Nguyên Anh trung kỳ, vậy thì không ai là đối thủ của hắn. Mặc dù bảy đại tông phái đều có kim đan, nhưng mà hắn cũng không có gì phải sợ kim đan. Xem ra vận khí lần này thật tốt, vốn tưởng phải chém giết gian nan một trận, không nghĩ tới kết quả lại như vậy. Vận mệnh thần kỳ, khiến người ta không thể không nghiền ngẫm. Tiêu Thần tự thì thào, khóe miệng không nhịn được lộ ra vài phần ý cười. Lưu Vân đạo hữu, lần này tu sĩ Nguyên Anh tông phái lại không vào động phủ, ta nghĩ ắt có nhiều khả năng đạt được đại cơ duyên. Không được, ta phải nắm chắc thời gian, lại chữa thương nhất định phải khỏi hẳn trước khi động phủ mở ra. Liễu Trử hưng phấn, sắc mặt đỏ bừng, hung hăng đấm tay, lập tức nhắm chặt, không phí thời gian nữa, lại có chút điên cuồng chữa thương. Tiêu Thần nghe vậy mỉm cười nhắm mắt theo. Cứ cho là Nguyên Anh không vào động phủ, hắn cũng không dám buông lòng nửa điểm. Dù sao trước mắt cũng là động phủ của bất trụy, tồn tại bậc đó, khai mở tất nhiên là không phải đơn giản. Toàn lực điều hòa ở trạng thái, 3 ngày sau bắt đầu hành động. Khắp thất tinh hải vực, sau khi trải qua một trận ồn ào, liền nhanh chóng bình tĩnh. Tất cả mọi người đều đang nắm chắc thời gian điều chỉnh, cố gắng đạt tới trạng thái cao nhất tiến vào động phủ, tiến hành chém giết tranh đoạt. Trong phiến không gian này, đều tràn ngập một cỗ áp lực trầm trọng. 3 ngày thời gian yên lặng trôi qua. Đến một ngày, ánh bình minh đầu tiên xuyên phá mây đen. Từ nơi đây, chân trời tán phát ra, tu sĩ thất tinh hải vực nhất tề mở mắt. Sát khí trong cơ thể tản mát, khiến cả không gian như là ngưng kết lại. Tiếng xé gió kịch liệt vang lên, hơn 50 tu sĩ Nguyên Anh đều bay lên, ánh mắt lạnh lẽo nhìn xuống phía dưới. Địa đạo tử bước ra, thấp giọng quát. Hôm nay, động phủ mở ra, chỉ cho phép tu sĩ dưới Nguyên Anh tiến vào. Nếu không, giết. Khi nói chuyện, ánh mắt người này khẽ chuyển, trong lòng hơi hơi thở ra. 14 tu sĩ Hoàng Tuyền Tông đều ở đây, như vậy không có ai lén lút tiến vào. Ánh mắt ba người Hoàng Tuyền Thiên Quân không thèm nhìn, khóe miệng lập tức cười lạnh. Lúc mọi người ngưng thần chờ đợi, một cỗ khí tức quỷ dị trong nháy mắt lại tán phát ra, vô số đảo nhỏ khắp Thất Tinh Hải vực chậm rãi vận chuyển, một xoáy nước lại cự đại chậm rãi hình thành. Các hòn đảo vây tròn bốn lượn, khuấy đảo nước biển gầm thét điên cuồng. Hưu. Theo sau đó mặt biển xuất hiện một dòng nước xoáy tròn điên cuồng càng lúc càng nhanh. Vô số tu sĩ giết gào bay lên bầu trời lánh nạn. Ánh mắt lộ ra vẻ rung động nhìn về phía mặt biển, nơi vòng xoáy khổng lồ đang gầm thét. Vòng nước xoáy này là bao phủ cả Thất Tinh Hải vực, phạm vi mấy trăm dặm. Hơn nữa, tốc độ xoay tròn càng lúc càng nhanh. Một cỗ khí tức mang theo dáng vẻ cổ xưa từ xoáy nước kia truyền ra. Một cỗ khí tức này vô cùng ảm đạm. Đám người Địa Đạo Tử, Hoàng Tuyền Thiên Quân sắc mặt nhịn không được đồng thời biến đổi, đáy mắt hiện lên vẻ tôn kính kịch liệt. Cảnh giới bất trụy chân chính là tồn tại mạnh nhất ở thế gian giới. Đến cảnh giới đó, chỉ có an phận tìm địa điểm nghênh đón thiên địa kiếp phi thăng linh giới. Bọn họ kỳ thực là ít khi tại nhân gian giới. Một khi xuất hiện, sẽ làm cho người ta kinh hãi không thôi. Giơ tay nhấc chân, liền có thể giết chết tu sĩ Nguyên Anh. Mặc dù đám người Địa Đạo Tử, Hoàng Tuyền Thiên Quân đều đạt tới tu vi Nguyên Anh hậu kỳ, nhưng mà khi đột phá bình cảnh tiến vào cảnh giới bất trụy, khả năng cực thấp. Nếu nói có thể tiến tới Nguyên Anh kỳ, chính là nghìn vạn có một. Như vậy, cảnh giới bất trụy thì tận ức vạn mới chỉ có thể một. Tồn tại như vậy, còn sót lại động phủ ẩn chứa bảo vật, đủ để cho tu sĩ Nguyên Anh cao cao tại thượng hoàn toàn điên cuồng, chém giết tranh đoạt. Nhưng lần này động phủ mở ra, vẫn còn không phải lúc. Địa Đạo Tử trong lòng khẽ thở dài một tiếng, ý niệm liều lĩnh xông vào, đè nén trong lòng. Ánh mắt rơi trên người một số tu sĩ Hoàng Tuyền Tông, cất cao giọng. Bất trụy động phủ sắp mở, dưới Nguyên Anh kỳ có thể tiến vào. Bây giờ, chuẩn bị. Thanh âm vừa xuất, cả phiến thiên địa chợt an tĩnh lại. Vô số tu sĩ hồi hộp nhìn về phía dòng nước xoáy đang điên cuồng xoay chuyển. Trong lòng, lại công lực đã sớm phát động. Đúng lúc này, xoáy nước ùng ùng nối thẳng, bay đến đáy biển. Rồi một lúc sau, mới lúc sáng, lúc tối, động phủ bắt đầu mở. Động phủ đã mở, lúc này không vào, đợi đến bao giờ? Tiếng gầm cuồn cuộn vang lên, vô số tu sĩ trong nháy mắt lại như hạt châu mà đỏ lên, độn quang chợt hiện, hướng thẳng về phía xoáy nước mà tới. Tiếng xé gió vang lên, chẳng làm thịt cho da đầu tê dại. Thời gian ngắn ngủi, có hơn ngàn vạn tu sĩ tiến vào màn màu sáng đen kia, rồi thân ảnh biến mất vào hư không. Tiêu Thần nhíu mày, cũng không giống mọi người liều lĩnh xông vào. Đây là bất trụy động phủ, há có thể coi thường. Xông vào đầu tiên, chưa chắc nhận được bảo vật, không chừng còn mất mạng. Ánh mắt đảo qua xung quanh, hiển nhiên không ít người ôm chung suy nghĩ về hắn, khóe miệng lộ ra vẻ cười lạnh. Ngay lúc này, một bóng hình xinh đẹp liền hiện ra tầm mắt của hắn, chính là Lan Nhược Ly. Nàng này tựa hồ nhìn thấy hai người Tiêu Thần Liễu Trử, nàng hơi chần chờ, nói. Hai người các ngươi nếu đồng ý theo sau đệ tử Yêu Nguyệt Tinh Thần Cung tiến vào, có thể có thêm mấy phần an toàn. Liễu Trử nghe vậy, trong mắt toát ra vẻ sợ hãi cũng vui mừng. Sắc mặt quán đỏ lên, không đợi Tiêu Thần mở miệng, liền đem hắn kéo tới. Nếu như vậy, chúng ta phải đa tạ Lan Nhược tiên tỷ. Nhược Ly khẽ gật đầu, nhưng ngay sau đó ánh mắt liền rơi vào xoáy nước. Đôi mi thanh tú lộ ra vài phần lo lắng. Mặc dù không cho Nguyên Anh tu sĩ tiến vào, nhưng bảy đại phái đều có không ít môn hạ tiến vào động phủ, có thêm cơ duyên, có thể thu hoạch không nhỏ. Lan sư tỷ từ trước đến giờ lạnh nhạt, đối với nam tử lại càng chẳng ngó tới. Nhưng hôm nay, đối với hai người này lại quan tâm, chẳng lẽ động tâm tư gì hay sao? Người vừa nói tuổi gần 20, mặt mày thanh tú, mặc dù không tính là tuyệt mỹ, nhưng mà trên người có chút ý tứ. Vừa nói xong, nàng đảo qua ánh mắt quyến rũ của Lan Nhược Ly, rồi hướng hai người Tiêu Thần và Liễu Trử. Liễu Trử thấy thế sắc mặt ngẩn ngơ, ngay sau đó khôi phục lại tinh thần, mặt đỏ bừng, không dám nhìn thêm lần nữa. Về phần Tiêu Thần vẫn lặng lẽ cúi đầu, giờ phút này không ai có thể thấy rõ nét mặt của hắn. Hai tiểu tử này có chút thú vị. Cô gái vừa nói chuyện vừa cười đùa, nhưng mà ánh mắt cực kỳ hờ hững, rõ ràng không để hai người trong mắt. Về phần những tu sĩ khác thì ánh mắt dừng trên thân thể của hai người Tiêu Thần Liễu Trử, một chút liền thu hồi lại. Bất quá, hai gã tiểu tử trúc cơ không đáng để trong lòng mắt. Lan Nhược Ly thấy vẻ mặt của chúng nữ tu khác thì nhịn không được thở dài một tiếng. Các người đừng có đoán lung tung. Trong hai người này có một người là huynh trưởng của Phiên Thiên Sư muội, một người có ân đối với anh trai của muội ấy. Ta mới cho bọn họ gia nhập, tránh cho ngày sau Phiên Nhiên Sư muội lại oán giận ta. Mấy người đệ tử Yêu Nguyệt Tinh Thần Cung nghe vậy thì kinh ngạc, nhưng sau đó lộ ra vẻ thoải mái. Đối với Phiên Nhiên Sư muội thì tất nhiên nàng đã biết, chính là người được Thất Sư Thúc ưu ái, càng làm cho chúng nữ tu trong lòng âm thầm khiếp sợ. Thì ra là vậy, nếu như vậy, bọn chúng ta theo. Bất quá, tu vi vậy mà có ý định đi vào Bất Trụy Động Phủ, thật là buồn cười. Đúng vậy, lấy tu vi của bọn chúng, sợ rằng vừa vào, mỗi người đều có nguy hiểm sát thân. Mấy nữ tu thấp giọng nói chuyện với nhau nhưng hoàn toàn không có che giấu. Liễu Trử nghe vậy sắc mặt liền đỏ lên, chân tay luống cuống có chút lung túng. Tiêu Thần cũng cúi đầu, nhưng không phải là do ngượng ngùng, mà nhìn về phía tu sĩ đang bay vào trong xoáy nước, sắc mặt bình tĩnh, không biết trong lòng đang suy nghĩ gì. Đúng lúc này, cách đó không xa, đột nhiên bay tới hai tu sĩ, số lượng đều khoảng 7-8 người, tu vi không kém, đều đạt tới kim đan cảnh giới, nhìn là biết đệ tử của tinh nhuệ của môn phái nào đó. Song Vương vừa đến, ánh mắt đều rơi vào trên người đám nữ tu của Yêu Nguyệt Tinh Thần Cung. Người cầm đầu của hai phe nhìn nhau, đồng thời nhăn mày, nhưng sau đó khẽ cười chắp tay thi lễ. Không nghĩ tới, môn chủ Vô Cực Tông lại phái Tiếu Nguyệt Đạo Hữu tiến vào Bất Trụy Động Phủ. Bên trong chỗ nào cũng là nguy hiểm sát thân, lão nhân gia cũng yên tâm để Đạo Hữu vào sao? Tu sĩ bên trái nghe vậy, trong mắt hiện lên vẻ kinh dị, nhưng ngay sau đó liền biến mất cười nói. Đại Đạo Tông không phải giống như chúng ta đem Dương Phong Đạo Hữu phải tới. Nếu Tông Chủ Đại Đạo Tông không sợ Đạo Hữu gặp chuyện không may, tự nhiên gia sư ta cũng vậy. Chuyến này đi vốn là để cho bọn chúng ta trải qua hung hiểm, đạt được cơ duyên thành tựu về sau. Bất Trụy Động Phủ hội tụ đủ yếu tố, tại hạ nào có thể không đến. Hai người nở nụ cười uyển chuyển, nhìn như hảo hữu chí giao, nhưng lại âm thầm giao phong, sóng ngầm mãnh liệt. Bất quá, hai người là dạng tâm tư thâm trầm, giờ phút này tự nhiên không đem chuyện này làm to, nhìn nhau thâm ý cười một tiếng, liền đem việc này bỏ qua, ngược lại nhìn về phía đám nữ tu của Yêu Nguyệt Tinh Thần Cung. Lan tiên tử, không bằng chúng ta cùng nhau tiến vào động phủ, có thể tiện thể chiếu cố nhau, ý tiên tử làm sao? Tiếu Nguyệt vóc dáng cao ráo, mặt trắng nõn, trên thân là tuyệt sắc. Giờ phút này, hắn chắp tay, cười nói, hướng về tu sĩ Yêu Nguyệt Tinh Thần Cung, ý tứ thì ái mộ. Nhưng đáng tiếc, người này ánh mắt trung thủy rơi vào trên người Lan Nhược Ly, đối với các nàng khác như là không thấy. Ánh mắt Dương Phong lóe lên, lộ ra mấy phần u ám. Hắn cười nói, tại hạ cũng có ý tứ như vậy, nếu Lan tiên tử đáp ứng, tam tông chúng ta liên hợp tại chỗ, không nghi ngờ chính là ưu thế tuyệt đối, không đối với tu sĩ Hoàng Tuyền Tông, cũng có thể không cần sợ bọn chúng. Vừa nói chuyện, ánh mắt của hắn xuyên thấu qua lớp tu sĩ, nhìn về phía đám tu sĩ phát ra khí tức âm lãnh. Những người này chính là tu sĩ Hoàng Tuyền Tông tham gia lần này. Tổng cộng 15 người, tu vi không thấp, thậm chí là kim đan hậu kỳ có 3 người. Ánh mắt mọi người tùy thời nhìn lại, trên mặt không khỏi lộ ra mấy phần cẩn trọng. Dường như cảm nhận có người nhìn, 15 tu sĩ Hoàng Tuyền Tông nhất thời cùng nhau quay đầu hướng chúng tu sĩ, khóe miệng toát ra vẻ âm lãnh. Hoàng Tuyền Tông bị Lục Tông chúng ta liên thủ áp chế, trong lòng tất nhiên không cam lòng, liền đem hy vọng đặt trên những người này. Nếu chúng ta liên hợp, liền có thể tạo thành áp chế đối với bọn chúng, để cho bọn họ lần này nhất định không đánh mà lui. Dương Phong nói xong, ánh mắt rơi trên người Lan Nhược Ly. Đại Đạo Tông Dương Phong, Vô Cực Tông Tiếu Nguyệt, ở khu vực sa mạc phía đông nam của Hãn Hải Đại Lục là tu sĩ trẻ tuổi tiếng tăm lừng lẫy. Ở trong tông phái của mình, địa vị thì cực cao, thậm chí công nhận là tông chủ đời sau. Mà giờ khắc này, hai người để ý, Lan Nhược Ly cũng không sinh ra ý tứ hứng thú nào, kẽ ngược lại cau mày, lập tức khí tức thì lạnh lùng, càng phát ra nồng đậm. Sư tỷ, hai đạo hữu này nói không sai, chúng ta liên hiệp xuất thủ, quả thật trăm lợi không hại. Ta đồng ý, sư tỷ, chúng ta liên thủ cùng hai phái tiến vào Bất Trụy động phủ. Nếu chúng ta tam phương liên thủ, chắc chắn lần này động phủ sẽ có thu hoạch khẳng định không nhỏ. Mấy tu sĩ rối rít khuyên bảo, Lan Nhược Ly hơi trầm ngâm rồi khẽ gật đầu đáp ứng. Dương Phong, Tiếu Nguyệt nhất thời trên mặt lộ ra vẻ vui mừng, phất tay, một đám người phía sau liền vây quanh Lan Nhược Ly. Mặc dù hai phái có mấy nữ tu nổi danh, vẻ thủy mị cũng coi như là thượng đẳng, nhưng thủy chung so sánh với Lan Nhược Ly thì kém xa. Giờ phút này sắc mặt người thì cực kỳ khó coi, trong lòng chua xót tới cực điểm. Gì? Hai người này là ai? Tu vi kém như thế, làm sao có thể được chư vị đạo hữu Yêu Nguyệt Tinh Thần Công đứng ra một chỗ? Quý Tông, không phải từ trước đến nay đều cấm môn hạ đệ tử nam nhân? Người vừa nói chuyện chính là một nữ tu của Đại Đạo Tông, câu nói ý tứ châm chọc, ai cũng nghe rõ ràng. Dương Phong nhíu mày, nhưng mà không nói gì, ánh mắt rơi trên người thân ảnh hai người Tiêu Thần và Liễu Trử. Cô gái vừa nói này bất quá là do tức giận Lan Nhược Ly lấy hết lòng ngưỡng mộ của đám nam tử, nhưng vừa mở miệng liền đem hai người Tiêu Thần lên đầu sóng đón gió. Ánh mắt mọi người soi mói, Tiêu Thần vẫn như cũ, vẻ mặt thì bình thản, không kiêu ngạo, không xiểm nịnh, không một điểm phản ứng, không có. Liễu Trử thì ngược lại, thêm quận bách, chân tay luống cuống, không dám đối diện ánh mắt của mọi người. Lan Nhược Ly nhíu mày, nhìn nữ tư kia một cái, đáp lại bằng một ánh mắt dương dương tự đắc, tràn đầy khiêu khích. Hai người này chẳng qua cùng với Yêu Nguyệt Tinh Thần Cung chúng ta có chút quan hệ, đạo hữu đừng nên đa nghi lung tung. Đứng cách Lan Nhược Ly không xa chính là nhị đệ tử của Huyễn Nguyệt Tiên Tử, Ngô Đồng. Tính cách của nàng mạnh mẽ, bộc trực, tự nhiên không chịu thiệt, liền đem thân phận hai người Tiêu Thần nói ra một lượt. Đệ tử Yêu Nguyệt Tinh Thần Công chúng ta luôn tuân theo quy củ, mong rằng lần này sẽ không nghe thấy một số tin đồn thất thiệt, chỉ làm cho mọi người khác chê cười. Nói xong, Ngô Đồng hung hăng trợn mắt nhìn nữ tu kia một cái. Người nọ biến sắc, đang định phản bác thì thấy Dương Phong trừng mắt liếc về phía ả, không thể làm gì, đành uất hận quay đầu đi. Thì ra, mọi chuyện là vậy. Lan tiên tử, cho hai người này tới đây, như vậy để bọn họ theo sát phía sau, chúng ta để ý dùm. Dương Phong hướng ánh mắt đến hai người, trong lời nói mang theo hàn ý cao cao tại thượng cực kỳ rõ ràng. Yêu Nguyệt ánh mắt quét qua hai người, chỉ cần không có chuyện gì quan trọng, hắn tự nhiên chẳng muốn quản đến hai gã trúc cơ sơ kỳ. Vào thời khắc này, hơn phân nửa tu sĩ ở đợt thất tinh hải vực này đã tiến vào Bất Trụy động phủ. Mọi người đều tiến vào, tu sĩ Hoàng Tuyền Tông cũng đã xông vào. Cuối cùng, biến mất, tu sĩ Vĩnh Sinh Môn, Phần Thiên Tông cùng các phái khác nhanh chóng tiến vào theo sát phía sau. Lan Nhược Ly mắt phượng hiện lên vài phần sắc sáng, cùng Dương Phong, Tiếu Nguyệt hai người liếc mắt nhìn nhau. Ba người khẽ gật đầu, đồng thanh nói, lên đường. Lời vừa dứt, tu sĩ ba phái đồng thời tiến bước hướng thẳng nước xoáy mà bay tới. Cuối cùng là Tiêu Thần, Liễu Trử hai người đi phía sau. Ở phía trên dòng nước xoáy, 15 tu sĩ Nguyên Anh sắc mặt lạnh lùng, thần thức quét qua đám người tiến vào trong đó. Ai muốn tiến vào trong đều cần phải trải qua thần niệm của bọn họ dò xét. Như vậy là để ngăn chặn những người âm thầm trà lộn vào trong đó. Giờ phút này mắt thấy yêu nguyệt, tinh thần cung, đại đạo tông, vô cực tông, tu sĩ tam tông liên thủ tiến vào. Bên trên hoàng tuyển tông ba người hoàng tuyển thiên quân sắc mặt cũng nháy mắt trở nên âm trầm. Trong miệng phát ra một tiếng hừ lạnh. Đám người địa đạo tử thì sắc mặt bình tĩnh, không có nửa điểm phản ứng. Chốc lát, nhóm tu sĩ cuối cùng đã tiến vào. Dòng nước xoáy ùng ùng bắt đầu vận chuyển chậm rãi, cuối cùng hoàn toàn dừng lại. Ở phía trên bầu trời thất tinh hải vực cũng chỉ còn tồn tại 15 tu sĩ nguyên anh kỳ. Lần này động phủ mở cửa kết thúc. 7 ngày sau, tất cả tu sĩ tiến vào trong đều bị cưỡng chế truyền tống rời đi. Trong khoảng thời gian này, chúng ta tìm một nơi bình yên để chờ đợi. Địa đạo Mục Quang dừng lại trên thân đám người Hoàng Tuyền Tông, nhàn nhạt nói. Đây là tự nhiên, đợi đến khi động phủ mở ra, Lão Phu không biết bọn chúng đến tuột cùng có thu hoạch gì. Lão già cầm đầu Hoàng Tuyền Tông, giờ phút này trong mắt tinh quang lóe ra, khàn giọng nói. Song Phương lời nói vừa dứt, đồng thời xoay người, chia làm ba tổ. Một lục tông liên hợp, một tổ Hoàng Tuyền Tông, còn lại là tán tu sĩ Nguyên Anh kỳ. Nhưng mà Song Phương đều không phát hiện. Vừa xoay người phía sau, địa đạo tử cùng lão già Hoàng Tuyền Tông, trên khóe miệng hai người lại gần như là đồng thời toát ra nụ cười lạnh. Tiêu Thần khẽ cau mày, theo sát phía sau tu sĩ tiến vào các phái động. Thân thể chìm vào trong tấm màn đen, chắc hẳn một loại tương tự truyền tống trận. Sau đó cảm giác xé nhỏ từng mảnh. May mà loại cảm giác này Tiêu Thần không có xa lạ, lúc ban đầu hơi giật mình, nhưng tiếp theo khôi phục bộ dáng trầm ổn. Nhưng mà phía trên Liễu Trử lại hiển nhiên chưa bao giờ trải qua chuyện này, kinh hô một tiếng, sắc mặt trong nháy mắt tái nhợt. Thấy phản ứng của Liễu Trử, Tiêu Thần khẽ cho mày, trong mắt lộ ra một chút, cục cũng lộ ra vẻ khiếp sợ. Giờ phút này cảm giác bị xé nhỏ lại lúc tiến vào trường thí luyện của Mộc Gia hơi kinh khủng một chút. Nhưng mà cho non nên hắn cũng không để ý quá mức. Thấy phản ứng của Liễu Trử, Tiêu Thần khẽ chau mày, trong mắt rốt cuộc lộ ra vẻ khiếp sợ. Giờ phút này cảm giác xé nhỏ so với lúc trước tiến vào trường thí luyện của Mộc Gia hơi kinh khủng hơn một chút, cho nên hắn không để ý quá mức. Nhưng mà vừa thấy phản ứng của Liễu Trử, Tiêu Thần mới tỉnh ngộ. Giờ phút này tu vi của hắn hẳn so với lúc tiến vào thí luyện không biết cao hơn bao nhiêu lần. Nhưng mà khi vừa vào tấm màn đen kia, có thể cảm giác được. Liền còn một cách giải thích là truyền tống trận này là truyền tống đến một khoảng cách xa không thể tưởng tượng nổi. Lúc trước, Tiêu Thần từ Lạc Vấn Cốc chạy tới lãnh thổ của Mộc Gia, tiến hành truyền tống. Cảm giác bị xé rách cũng không quá mức, chỉ tương tự như là ở trường thí. Nếu tính như vậy, lần tiến này là khoảng cách xa xôi đến mức nào? Phía trước Lan Nhược, Dương Phong, Tiếu Nguyệt ba người liếc mắt nhìn nhau, sắc mặt đều là vẻ nghiêm trọng, hiển nhiên cảm nhận được trong cơ thể pháp lực vận chuyển, đưa tay vỗ vào túi trữ vật lấy ra pháp bảo, tùy thời có thể phản ứng ứng biến mọi nguy cơ. Đột nhiên cảm giác xé rách trong nháy mắt biến mất. Tiêu Thần ngẩng đầu, nơi bọn họ đang đứng là phía trong sơn cốc. Ánh mắt quét qua thân thể, nhịn không được mỉm cười hài lòng. Phía bên trong sơn cốc đều mọc một loại thực vật lạ, màu sắc đỏ sậm, núi đá thổ nhiễu xung quanh tạo nên cảm giác quỷ dị khó ngờ. Chư vị đạo hữu cẩn thận, nơi này có chút quái dị, không nên đi lại lung tung. Đại đạo tông Dương Phong ánh mắt cẩn thận quét qua xung quanh, sắc mặt mang theo vẻ âm trầm. Lan Nhược Ly hướng đôi mắt phượng nhìn khắp sơn cốc, nhưng ngay sau đó môi anh đào khẽ mở. Số người ở đây không đủ, xem ra khi truyền tống, chúng ta bị đem đến một địa phương bất đồng. Mọi người nghe vậy trong lòng nhất thời chấn động, ánh mắt quét qua khắp sân cốc. Mặc dù là đông đảo, nhưng mà bất quá chỉ có 100 người, so với tiến vào động phủ lần này là 2/10 thôi. Xem ra, bất trụy động phủ lần này ẩn tàng rất nhiều bí mật. Mọi người cẩn thận, đợi chúng ta xác minh tình huống rồi quyết định, không thể bất cẩn mà làm hỏng việc. Sắc mặt Tiếu Nguyệt ngưng trọng, vừa nói xong mọi người khẽ gật đầu. Nhưng lúc này không có ai phát hiện Sắc mặt Tiêu Thần không có chút khó coi, thần thức của hắn lại hướng quanh sân cốc quét qua. Lấy tu vi của hắn hiện nay, bị một năng lượng kỳ dị bật ngược trở lại. Hắn làm được kim ấn, làm tăng lên gấp 5 lần, nguyên thần đã so sánh với nguyên anh trung kỳ, mà năng lượng quỷ dị đó lại có thể bật ngược trở ra. Bởi vậy mới có thể có cường đại của nó ở trong đó. Sân cốc này không lớn, mấy trăm tu sĩ mặc dù khống chế độn quang cẩn thận, chỉ sau một lát lại liền tìm hết mọi chỗ. Trừ quanh thân núi đá, có vô số cành khô, sắc đỏ thấm quái dị. Chắc chắn không có sinh vật khác ở đây. Sân cốc này mặc dù không có nguy hiểm, nhưng hiển nhiên không có bảo vật. Vì vậy xem ra, lại muốn nhận được cơ duyên, chắc chắn phải đi ra ngoài. Được một lúc sau, không ít người trong đám tu sĩ bắt đầu xuất hiện dao động, không ít ánh mắt lóe lên, nhìn về phía cửa miệng cốc. Sân cốc này, chung quy là núi, không biết vị cao nhân nào tạo ra, muốn rời khỏi nó, chỉ còn một con đường có thể đi. Bọn ta tiến vào bất trụy động phủ, chỉ là muốn nhận được cơ duyên. Nếu chỉ vì sợ hãi một chút nguy hiểm, liền dừng bước, cần gì phải tới đây mà mạo hiểm, không bằng thà lưu lại ở bên ngoài. Người nói có tuổi tầm ngoài 30, tướng mạo thì lỗi lạc, tu vi đạt tới nguyên anh sơ kỳ. Âm thanh rơi xuống liền khiến cho mọi người chú ý, thậm chí có không ít ánh mắt nữ tử hướng về phía hắn, hiển nhiên đối với khí thái của hắn cực kỳ khâm phục. Cảm giác được ánh mắt hâm mộ của mọi người, tu sĩ này có thể càng thêm đắc ý hơn, hắn cất cao giọng. Tại hạ sẽ là người đầu tiên đi thăm dò bên ngoài sơn cốc, không biết có vị đạo hữu nào cùng ta đi thám hiểm. Mặc dù nguy hiểm cực cao, nhưng khả năng nhận được bảo vật lại cực lớn. Thanh âm rơi xuống, trong lòng mọi người vốn có tự dự mưu của mình liền toát ra ý hừng hực. Thầm nghĩ, cùng lắm lấy được bảo vật liền lui vào trong sơn cốc, đợi đến 7 ngày liền ra truyền tống rời đi. Có ý nghĩ như vậy, lục tục hơn 30 tu sĩ bay tới bên cạnh kim đan, trong đó có 2 gã kim đan, lại còn chính là tu vi trúc cơ thôi. Đi, hôm nay ta liền dẫn chư vị đạo hữu tiến ra ngoài, nhìn xem ngoại giới đến tuột cùng có nguy cơ gì. Đang khi nói chuyện, ánh mắt người này liền hướng Lan Nhược Ly xa xa một cái, ngay sau đó liền phất tay, cùng 2 tên tu sĩ dẫn mọi người đi ra. Đoàn người khí thế hừng hực hướng ra ngoài phóng ra. Phía sau, vô số tu sĩ theo soi. Một khi xác định không có nguy hiểm, chỉ sợ bọn họ liền phóng ra ngoài sân cốc. Dạng người lấy lòng mọi người, không biết hắn sống thế nào mà được đến ngày hôm nay. Hơn nữa tu vi đạt tới cảnh giới kim đan. Tiếu Nguyệt giễu cợt cười một tiếng, rõ ràng không đem tu sĩ kim đan nho nhỏ để trong mắt. Một tên ngu xuẩn mà thôi, cần cái gì để ý. Bất quá bây giờ chúng ta chỉ có thể nhờ hắn dò đường, chung quy bớt đi không ít phiền toái. Dương Phong mỉm cười, xoay người chắp tay nói: Lan tiên tử, chúng ta đi sau mọi người một chút, tùy chung ở trong sơn cốc này mãi cũng không phải là biện pháp. Lan Nhược Ly khẽ gật đầu, ánh mắt không để dấu vết nhìn hướng Tiêu Thần, liễu chữ mà quét qua, lúc này mới khẽ gật đầu bước ra ngoài. Dương Phong, Tiếu Nguyệt hai người mi tâm hơi nhíu, trong mắt ánh lên vẻ âm trầm. Hắn liếc mắt nhìn nhau, trong lòng lạnh lùng, nhưng ngay sau đó nhìn ra một tiếng cười, rồi hướng ra ngoài đi. Lan tiên tử vừa rồi liếc ta một cái. Liễu tử trong lòng tràn đầy vẻ vui mừng như điên. Lúc trước truyền tống trận, mặt không có chút huyết sắc, trong nháy mắt liền đỡ hơn rất nhiều. Tiêu Thần trong lòng chậm rãi lắc đầu, đúng là năng lượng nội liễm, tình cảm không để biểu hiện trong quá kém, hẳn là vẫn chưa nhìn ra Dương Phong, Tiếu Nguyệt, ai người đối với bọn họ mang ý đồ. Ngược lại nhìn về phía Lan Nhược Ly, ánh mắt đắc chí. Hơi trầm ngâm, hắn liền vỗ đầu Liễu Trử nói: Liễu Trử đạo hữu, có một số việc biết rõ nhưng không thể đem hết ra mặt như vậy, nếu không rất dễ trở thành đại họa. Nói xong, hắn dẫn đầu nhìn về phía trước. Nhân chuyện này mà nhắc nhở Liễu Trử một chút, nếu mà hắn còn không biết điều thu liễm, chính là tự mình tìm đường chết. Phía sau, sắc mặt Liễu Trử nhất thời biến đổi, ánh mắt lóe lên quang mang, trong lòng thở dài một tiếng, liền bước nhanh tới. Bất quá nhìn thần sắc của hắn, hiển nhiên là hiểu ý tứ của lời nói Tiêu Thần. Sơn cốc không lớn cho lắm, mọi người mặc dù không có thể thi triển thần thông, đi tới cửa sơn cốc cũng không hao phí bao nhiêu thời gian. Ánh mắt Tiêu Thần xuyên thấu qua lớp lớp tu sĩ tiến về hắc vụ tràn ngập bên ngoài, trong lòng hơi chấn động. Nếu là như vậy, lần trước ngăn cản hắn thi triển thần thức thăm dò chính là sương mù quỷ dị này, vốn là định sau khi tiến vào bất trụy cảnh giới, Tiêu Thần cùng mọi người chia tay, một mình tâm đạo. Nhưng mà giờ phút này, ánh mắt của hắn lại lóe lên, lại quyết định tạm thời lưu lại nơi đây. Chỉ vì cảm nhận được một chút khí tức nguy hiểm từ hắc vụ đủ khiến cho hắn kiêng kỵ không dứt. Ngoài sân cốc ẩn hiện quỷ dị hắc vụ dày đặc, mặc dù không có tán phát ra khí tức bên ngoài, nhưng mà bên trong lại nồng nặc từ khí tức âm trầm quỷ dị chậm rãi tán phát ra bên ngoài, từ từ tràn ngập khiến cả không gian này, khiến cho tu sĩ lại kiêng kỵ không thôi. Hắc vụ này tuyệt đối không phải đơn giản. Giờ phút này tất cả mọi người đều sinh ra ý niệm trong đầu như vậy. Cũng có một số người bắt đầu triển khai thần thức, muốn tìm tòi đến tuột cùng bên trong có gì, nhưng toàn bộ đều bị bật ngược. Nhất thời sắc mặt mọi người trở nên âm trầm. Bên trong sơn cốc, người đầu tiên mở miệng là tu sĩ tán tu, danh xưng là Hắc Minh Đầu. Có thể tu luyện đến cảnh giới kim đan sơ kỳ như vậy, bởi vì năm đó hắn cùng tu sĩ cùng giai đánh cuộc, một mình lẻn vào nơi hiểm địa, cửu tử nhất sinh. Nhưng mà không ngờ chính là trong đó hắn lại kiếm được y bát truyền thừa của một tu sĩ kim đan hậu kỳ. Bởi vì vậy thuận buồm xuôi gió, một đường tu luyện đến cảnh giới kim đan sơ kỳ. Cũng vì chuyện lần trước, người này biến đổi thành một kẻ thích lấy lòng người khác, nhưng được cái vận khí hắn không tệ. Cho tới bây giờ, hiện tại không có chuyện gì xảy ra, ngược lại mỗi lần đều có thu hoạch. Dẫn đầu, có nhiều người khen hắn là thân mang đại vận khí, chính là được trời chiếu cố, mọi chuyện sẽ suôn sẻ. Xin cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe. Xin chào và hẹn gặp lại.